Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 344, luyện tâm luyện hồn. Là đại năng miêu minh chủ tăng thêm. Trên bầu trời đầy dãy đều là lờ mờ. Ngay cả một chút xíu hào quang đều không thấy được. Liền ngay cả bây giờ tại ở trong kinh thành Đông Phương Chính Dương cùng Nam Chính Càn. Đều là cái gì đều không nhìn thấy. Mà tu vi cao hơn Du Đông Thiên mặc dù còn có thể nhìn thấy một chút mánh khóe. Lại căn bản không dám tới tham gia náo nhiệt. Ba người này không chỉ có không có tới tham gia náo nhiệt. Ngược lại tại phương hướng này tự phát lại bố trí xuống một đạo phòng tuyến khác. Do ba người này tự mình chấn giữ phòng tuyến. Không thể không nói. Tả tiểu đa lần này đột phá hậu viện phô trương. Quả nhiên là đi tới cực điểm xa hoa. Nhưng chỉ là những cái này hộ pháp, chính là gần như khó mà phỏng chế xa hoa lãng phí. Khục, nơi này liền không lại từng cái liệt kê lắm lời. Trên mặt đất sức gió dần dần nhảy lên tới cấp 10. Mà trên bầu trời sức gió, thình lình đã vượt qua cấp 14. Đạt đến một loại ở thế tục ở giữa tới nói. Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tin tình trạng. Đáng tiếc điểm ấy sức gió. Đối với chân trời long phượng mà nói. Hoàn toàn không xem ra gì. Từ đầu đến cuối gắn bó bày biện ra một loại chậm rãi ép xuống trạng thái. Các loại sáng chói, các loại mỹ lệ, các loại lóa mắt, không phải trường hợp cá biệt. Mà chỉ còn lại kiếp nhãn thì tại long phượng ở giữa. Tùy theo hạ xuống, dần dần đi tới ngàn mét tầng trời thấp phụ cận. Hợp thời, kim long to lớn cự thân thể. Bỗng nhiên một vòng quay quanh đến cái kia kiếp nhãn phía trên. Cũng chỉ lưu lại cái đầu rồng. Mà phượng hoàng bay múa. Siêu vẹo lấy. Cũng chậm chậm nghỉ lại đến kiếp nhãn phía trên. Tả tiểu niệm nhìn nhìn không chuyển mắt. Nàng cũng là lần thứ nhất chính mắt thấy được bực này tráng quan hùng vĩ cảnh tượng. Không biết vì cái gì. Khi nhìn đến con phượng hoàng kia uy nghiêm con mắt thời điểm. Tả tiểu niệm thế mà mơ hồ sinh ra một cỗ thân cận chi ý. Kiếp nhãn mặc dù đình chỉ hạ xuống chi thế. Lại như cũ đang xoay tròn. Mà lại vận tốc quay dần dần nhanh chóng. Một cỗ nguy hiểm to lớn cảm giác. Trong nháy mắt bao phủ ở đây tất cả mọi người. Tả tiểu niệm tim đập như trống trầu. Bản năng đưa tay đặt ở bên miệng. Hô lớn. Đa đa. Cẩn thận a. Tả tiểu đa thân thể tại trong cuồng phong phiêu đãng chìm nổi. Vẫn nặng nề gật đầu. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy. Đến từ giữa thiên địa lớn nhất ác ý. Ở đây tất cả mọi người, bao quát tả trường lộ đều không có chú ý tới. Tại tả tiểu niệm hô lên một tiếng này thời điểm. Không chung, cái kia đã xoay tròn đến chỉ còn lại có hình dáng phượng hoàng. Con mắt bỗng nhiên mở ra. Như thiểm điện nhìn bên này một chút, cái nhìn này, chính chính đối đầu tà tiểu niệm lo lắng ánh mắt, thiếu nữ cái kia cực điểm tinh khiết đôi mắt, chỉ có phát ra từ đáy lòng lo lắng, còn có, hận không thể lấy thân tương đại cấp bách, lập tức, thiên kiếp chi nhãn đột nhiên dâng lên, bên trong một sáng một tối hai đạo quang mang lóe lên một cái, một viên to lớn lôi cầu đột nhiên thành hình, lập tức, cả mảnh trời cũng vì đó sáng lên một cái. Nhưng theo sát lấy vừa tối xuống dưới. Lôi cầu ầm vang đem rơi xuống. Tả tiểu đa hét dài một tiếng. Một mực giữ lại tại trong bụng. Bị chân khí bao khỏa đan dược ứng niệm tan ra. Tràn trề không gì chống đỡ nổi cường đại linh khí. Bạo tạc giống như tứ tán ra. Tràn vào toàn thân. Còn không đợi lôi kiếp rơi xuống. Tả tiểu đa đã sinh long hoạt hổ vung vẩy hai thanh đại chùy. Ác hành ác trạng nghịch thế phóng lên tận trời. Song chùy nơi tay. Thiên hạ ta có. Một cỗ khó nói nên lời hào hùng khí thế. Từ tả tiểu đa trong lòng đột nhiên bay lên. Người có thể đem ta đập xuống. Tả tiểu đa giống to một tiếng. Nhưng vĩnh viễn không thể không để cho ta vọt lên đến. Lôi cầu từ trên trời lăn xuống. Đó là khoảng chừng to bằng ngọn núi cự hình lôi cầu. Tại to lớn lôi cầu chiếu rọi phía dưới. Tả tiểu đa lúc này liền như là một cái dơ hai cái xúc giác con kiến. Nhỏ bé như vậy. Nhưng cho dù nhỏ bé như sâu kiến. Không đủ thành đạo. Tả tiểu đa vẫn là không sợ hãi chút nào. hướng về phía đại lôi bóng cuồng sông mà đi, một đi không trở lại. Lôi cầu lóe lên mà tới, lấy núi lớn áp đỉnh chi thế, cường ngạnh nện như điên tại Tà Tiểu Đa trùy lên. Mà Tà Tiểu Đa giờ phút này cũng đúng lúc đem Thiên Hồn Mộng Yểm trùy thức thứ nhất thi triển ra. Ầm ầm, toàn bộ sơn hà đại địa cũng vì đó run rẩy lên. Vừa mới tiếp xúc, Tà Tiểu Đa cũng cảm giác được không ổn, tự thân dốc hết toàn lực chỗ sách vận khởi tới linh khí. Tại Long Phượng đệ nhất kiếp phía dưới, tựa như cùng là bông tuyết gặp liệt dương, hoàn toàn không có chống lại chỗ trống, trực tiếp tiêu tán. Tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ầm ầm, tại tiếp xúc vào thời khắc này, Tiểu Bạch A non nớt quát to một tiếng. Ai nha, chấm ngoặc kép, tiểu tửu cũng là nãi thanh nãi khí. A nha, hai nhỏ cùng nhau từ cửu cửu miêu miêu trùy bên trong vọt ra. Khoa tay múa chân vọt vào lôi cầu. Lôi cầu đột phá xong trùy phòng tuyến, thoáng như không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục cuồng mãnh nện vào Tà Tiểu Đa trên thân. Trong chớp mắt, Tà Tiểu Đa chỉ cảm thấy chính mình ba hồn thất phách bị đánh tan, hộ thân chân nguyên đối mặt thiên kiếp tới người, không có chút nào kháng cự chi lực, trong nháy mắt bị tiêu hao tận chỉ toàn, tiến tới hút xương ép tủy, du tẩu toàn thân. Tà Tiểu Đa hồn phách ly thể chi giây lát, thậm chí nhìn đến thân thể của mình tại thời khắc này hoàn toàn trong suốt, vô luận là cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, mỗi một tấc da thịt đều là lấy rõ ràng trong suốt trạng thái hiện ra. Tà Tiểu Đa thấy giờ phút này không có khả năng tự loạn trận cước, cẩn thủ lấy trong lòng một điểm thanh minh, tinh khiết lấy ý chí khống chế xong trùy không đến rơi xuống, liều mạng đi lên dơ lên. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy linh hồn tại tiếp nhận ngàn vạn thống khổ, đủ loại sinh ly tử biệt, nhiều loại thống khổ khốn nhiễu, lưỡi dao búa rìu ra thân đau đớn, tầng tầng lớp lớp. Chợt, trước mắt lại hiện ra rất nhiều quang ảnh biến ảo. Tả Trường Lộ toàn thân tụ huyết, trên thân cắm đầy đao kiếm binh khí, dựa lưng vào trên một thân cây, dường như đã không có hô hấp, mà địch nhân đao kiếm còn tại lấy gào thét chi thế hướng về trên thân thể của hắn nện xuống tới. A, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa thấy thế cảm thấy hãi nhiên, nhịn không được một tiếng thảm liệt kêu to. Mắt thấy lưỡi dao sắp tàn sát Tả Trường Lộ thi thể, phía trước một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện, nhào trên người Tả Trường Lộ. Lại không phải Ngô Vũ Đình, lại là người nào? Thế nhưng là cứ như vậy, cũng chỉ là đổi thành ngàn vạn đao kiếm. Phốc phốc phốc, tin tức manh mối ở trên thân Ngô Vũ Đình. Mẫu thân trước khi chết ánh mắt đảo qua chính mình, dường như tại nói với chính mình. Đa đa, chạy mau, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa toàn thân run rẩy, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, gần như bản năng đồng dạng xông lên phía trước, đỏ hồng mắt, dùng thân thể của mình chịu đựng đứng tại phụ mẫu trước người. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, hắn cảm thấy vô số mũi tên binh khí nhao nhao rơi vào trên người mình, là như thế dày đặc, nối liền không dứt. Cha mẹ nuôi ta một trận, dù là như địch mong muốn, cũng ở đây không tiếc. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm nhớ tới, dùng thân thể của mình kiệt lực bảo vệ phụ mẫu di thể. Mặc dù biết rõ là chuyện vô bổ, cũng nghĩa vô phản cố. Tràng cảnh đột nhiên biến đổi, Tả Tiểu Đa thấy có người bắt lấy Tả Tiểu Niệm, đưa nàng mềm mại thân thể ném đi đứng lên, để qua giữa không trung. Phía dưới, mấy ngàn binh tướng dương cung cài tên, mục tiêu trực chỉ Tà Tiểu Niệm, hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc chi ý. Nhất thời, vô số mũi tên tất cả đều xuyên thấu Tà Tiểu Niệm thân thể mềm mại. Máu tươi không cần tiền giống như lao ra. Tà Tiểu Đa gào thét, đoạt bước bay nhào đi qua, ôm lấy Tà Tiểu Niệm thân thể, đồng thời chính mình cũng theo đó biến thành một cái con nhím. Đa đa, ngươi, thật ngốc, chấm ngoặc kép. Còn lại một hơi, Tà Tiểu Niệm đầy mắt tuyệt vọng đau lòng nhìn xem hắn. Ngốc, liền ngốc, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa cười nói. Dù là đem cửu nhân thiên đao vạn quả, cũng không kịp lúc này. Ôm nhiều ngươi một giây, ta không bồi lấy ngươi. Ta sợ ngươi sợ, vẫn là tràng cảnh biến hóa. Cuồng phong kêu khóc, Tả Tiểu Đa gấp vội xông nhập chiến trường, tiến về gấp rút tiếp viện. Giờ phút này, chiến sự đã kết thúc, nhưng mà tình hình chiến đấu lại là địch nhân đã từ chỉnh quân đợi đi. Bến bờ đầy rẫy trong vũng máu, nằm lăn lấy Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Cao Xảo Nhi, Vạn Lý Tú, mười mấy người thi thể. Mỗi một cái đều là tử trạng cực thảm, chết không toàn thây, từng đôi chết mà vẫn không chịu nhắm mắt cừu hận đôi mắt. Nhìn hầm hầm thương khung, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người lập tức đọng lại. Cả trái tim linh đột nhiên bạo tạc. Không cần nghĩ ngợi, hắn thẳng cầm lên đại chùy, cuồng hống lấy phóng tới phía trước, phóng tới địch nhân mấy vạn cả quân tề trận. Nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Hắn đã mất đi lý trí chém giết lấy, hô to đánh nhau kịch liệt, vô số địch nhân tại hắn dưới song chùy hóa thành thịt băm, nhưng mãi cho đến chính mình chân nguyên không tốt, địch nhân hay là giống như thủy triều lít nha lít nhít. Nhân lực có lúc hết, sức một mình, như cũ khó mà đối kháng mấy vạn quân địch. Hắn cuồng hống một tiếng, ngược lại bắt đầu phá vây, cũng lập xuống lời thề thù này không đội trời chung. Chỉ cần ta đời này không chết, mối thù hôm nay, đồ diệt địch quốc là báo. Lan lan lộn lộn phá vây mà ra, sau đó không ngừng lịch luyện, không ngừng chiến đấu, vừa có cơ hội liền đi trả thù. Như thế lặp lại, không biết kéo dài bao nhiêu năm tháng. Rốt cục tại trận chiến cuối cùng, nhất cử diệt hết quân địch, đánh vào địch quốc kinh đô, nhập vào hoàng cung, đem địch quốc hoàng đế cũng một trì oanh sát, biến thành dưới trì thịt băm thời khắc. Tả Tiểu Đa Dương Thiên cuồng cười, sưng tấy, nhìn thấy không, ai mẹ nó dám khi dễ chúng ta, ai mẹ nó dám khi dễ chúng ta. Ngoặc kép, lại là một mảnh chiến trường, mình cùng Tả Tiểu Niệm kề vai chiến đấu, một ngựa đi đầu, Lý Thành Long bọn người đi theo chính mình vợ chồng sau lưng. Giết đến địch nhân máu chảy thành sông, thanh thế vô lượng. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình ở phía sau đốc quân, tùy thời gấp rút tiếp viện. Mắt thấy một trận đại thắng đã gần ngay trước mắt, chân trời chợt hiện mây đen áp đỉnh, khí áp chưa từng có. Một tòa hoàng cung hiển hiện tại trên mây đen, uy nghiêm túc mục. Hai người mặc hoàng bào, đầu đội vương miện, người đồng thời cất bước mà ra, sát cơ bốn phía. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình thấy thế, cùng nhau hét lớn một tiếng, các ngươi chạy mau. Lời còn chưa dứt đã là lách mình đoạt ra, xông thẳng tới chân trời, cùng hai người kia triển khai đại chiến. Cái kia hai tên hoàng giả, một người cầm trong tay một quyển sách, thư quyển nhanh nhẹn triển khai chi giây lát, lại trực tiếp đem Tả Trường Lộ vợ chồng cuốn vào trong đó. Mà đổi thành một người tay nâng lấy một ngụm chuông, xem ra khéo léo đẹp đẽ, nhưng theo nó tiếp cận, cái chuông này vậy mà càng lúc càng lớn. Trên thân chuông tiên khắc có núi xuyên hà chảy vô số thần thú, lẫn nhau cách xa nhau không xa thời khắc, vô số thần thú đã từ trên thân chuông đồ án hóa thành mãnh liệt mà đến vô lượng yêu thần. Thiên hà ầm ầm đồng dạng cuồng sông mà tới. Tả Tiểu Đa bọn người đem hết toàn lực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trong lúc nhất thời vẫn còn ủng hộ ở. Mắt thấy thế cục giằng co, cái kia cầm chuông hoàng giả dường như không kiên nhẫn, thản nhiên nói, chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang. Đột nhiên ngón tay tại trên thân chuông nhẹ nhàng bắn ra, chỉ nghe một tiếng thanh thúy, ngay tại chiến đấu Long Vũ Sinh đúng là nhục thân sụp đổ, tức thì nổ tung, ngay cả hồn phách cũng không có thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều chôn vùi. Vạn Lý Tú bi thiết một tiếng, lại theo một cái khác âm thanh chuông vang hóa thành bụi bặm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.